Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 535, ma khí khát máu. Lão ma đầu thành danh đã lâu, mặc dù Điền Bất Dịch tán thành Trương Tiểu Phàm xuất chiến, nhưng là cho dù là hắn, chính mình cũng là mướt mồ hôi. Tô Dương ngược lại là thoải mái nhàn nhã đứng tại tất cả mọi người đằng sau. Điền Bất Dịch hướng về sau nhìn một chút, ngoài miệng có chút run rẩy. Hắn người sư phụ này cũng lo lắng muốn mạng, người phụ thân này lại là giống như là người không việc gì, ở nơi đó ngậm cọng cỏ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn xem trong tràng. Trương Tiểu Phàm không có nhiều lời, Xích Linh kiếm ra khỏi vỏ sát na. Hắn cùng trước mặt lão ma đầu, chính là không chết không thôi cục diện, ma đạo tín điều, nhường hắn chỗ khinh thường, mà lại cái này lão ma đầu đến ngăn cản. Đằng sau ma đạo, tất nhiên có không thể cho ai biết chi bí, ma đạo ngo ngoe muốn động, ẩn núp 800 năm, ai cũng không biết rõ bọn hắn nội tình đến cỡ nào sâu. Tỉ như trước mặt lão ma đầu, chính là cái này 800 năm đến, ma đạo át chủ bài một trong, tốc chiến tốc thắng đi. Trương Tiểu Phàm cầm thật chặt Xích Linh kiếm, trong lòng yên lặng nói, một đạo cực nóng quang mang, hướng về lão ma đầu đối diện chém giết tới, như là huy hoàng thiên uy, không nhanh không chậm, nhưng lại là đem chân trời đều giống như nhuộm đỏ. Lão ma đầu thần sắc bất động, nhưng là hai mắt lại là xít sao nheo lại, trong tay quải trượng bỗng nhiên lấp lóe, bên ngoài khô bà ngoại vỏ cây ầm vang nổ tung, một thanh đen nhánh trường kiếm trong nháy mắt bị lão ma đầu cầm trong tay. Chậc chậc, đạo môn tuổi trẻ hậu bối, lão ma đầu phát ra cổ quái tiếng cười, như là bị tiên huyết đổ vào, lão ma đầu tiều tụy nhục thân, bắt đầu trở nên chậm rãi hồng nhuận, một đầu màu tóc dần dần biến thành đen, lúc đầu không có bao nhiêu tóc, tại đột nhiên sinh trưởng rất nhanh, kia hở hàm răng cũng nặng tân sinh lớn lên, một thân khí thế phồng lên, một lần nữa trở lại đỉnh phong, đã là thực lực không tầm thường, thậm chí Điền Bất Dịch, Thương Tùng bọn người là bất cứ lúc nào phòng bị bắt đầu. Bọn hắn là so lão ma đầu mạnh, nhưng là người sắp chết, ai cũng khó mà ngờ tới hắn sẽ làm ra cái gì. Về phần lão ma đầu sau lưng một đám ma đạo tu hai, thì là bắt đầu trầm mặc, cho dù là bọn hắn, cũng đối vị tiền bối này sinh ra kính ý, dùng toàn thân tinh huyết, đổi lấy một cái chớp mắt tuổi trẻ, hướng lên trời sống tạm bợ, đại giới chính là vạn kiếp bất phục, liền linh hồn cũng thiêu đốt, đem vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu địa ngục. Mà bây giờ lão ma đầu tuấn lãng thân thể, thẳng tắp thân ảnh, có phỉ quân tử, ôn nhuận như ngọc, có thể tưởng tượng lão ma đầu năm đó là bực nào phong hoa tuyệt đại. Tại vốn nên thành danh thiên hạ niên đại, gặp phải năm đó dư uy khiếp người Thanh Vân Môn lên đại tổ sư. Chu Tiên kiếm vừa ra, cho dù là thực lực ngươi ngập trời, cũng khó có thể ngạnh kháng Chu Tiên kiếm uy. Mặc dù hắn không có tại thời đại kia, nhưng lại gặp phải thời đại kia vị trí cuối, là bất hạnh, là bi ai, nhưng là thân là ma đạo, tại thời đại kia cũng chỉ có ẩn núp xuống tới, lặng chờ thời cơ. Lão ma đầu cười cười, tiếng cười khàn khàn, đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trong tay đen nhánh kiếm mang trong nháy mắt xông ra, vạch phá vô biên sóng lửa, như đồng nhất thực, xông phá hết thảy trở ngại, kích xạ hướng Trương Tiểu Phàm, mang theo vô biên ngoan lệ, xảy ra bất ngờ một kiếm, làm cho Trương Tiểu Phàm có chút trở tay không kịp. Xích Linh kiếm đột nhiên một đường, nhưng là lực phản chấn, nhường Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, một miệng lớn tiên huyết, theo Trương Tiểu Phàm trong miệng ho nhẹ ra, nhưng là vô biên khí lãng, cũng là lau tới lão ma đầu đứng tại địa phương, trong nháy mắt liền đem lão ma đầu bao phủ. Kia một thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong biển lửa. Trương Tiểu Phàm che ngực, ho nhẹ một cái, đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Lão ma đầu chết, lấy mệnh đổi tổn thương đấu pháp. Rất nhiều đang đạo tu hai, đều là buông lỏng một hơi. Nhưng là còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, sóng lửa thối lui, một đạo người áo đen ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, bộ dáng tựa hồ là hoàn hảo không chút tổn hại. Đám người phía sau đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lão ma đầu giờ phút này bộ dáng quá mức để cho người ta kinh dị. Tại như vậy công kích phía dưới, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Nghĩ không ra vẫn là phải dùng người này ra phù triện gánh vác một kích này. Các ngươi cũng coi là may mắn. Lão ma đầu thanh âm khàn khàn để cho người ta sợ hãi. Người kia ra phù triện là cái gì? Tất cả mọi người là không hiểu. Cũng không cần thiết hiểu. Bày ở trước mặt là lão ma đầu không muốn sống đồng dạng công kích. Đồng dạng cũng là một kích cuối cùng. Trường kiếm như biển. Đen nhánh che khuất bầu trời, nghìn vạn đạo trường kiếm, như là giọt mưa, hướng phía dưới phi tốc rơi xuống. Coi chừng, mọi người đều là đang liều mạng chống cự lấy trong đó ngàn vạn trường kiếm. Điền Bất Dịch bỗng nhiên hô, coi chừng cái gì? Đúng lúc này, lão ma đầu thủ trưởng đã nhẹ nhàng chế trụ Trương Tiểu Phàm cổ, Tô Dương thủ trưởng khẽ nâng. Nhưng là cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra, không có xuất thủ, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Lão ma đầu trên mặt vạch ra một vòng quỷ dị cười, nhưng là ngay sau đó chính là ngưng kết ở trên mặt. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới chậm rãi rơi đi, cái gặp tại nó trái tim địa phương, có một cái động lớn, đạo đạo huyết quang chớp động, thì huyết châu. Lão ma đầu thanh âm có chút không dám tin, cũng có một chút thê lương, chậm rãi nói, cuối cùng, hóa thành một tấm da người, hướng về phía dưới rơi đi, toàn bộ huyết dịch, đều là bị thị huyết châu hấp thu, trải qua loại bỏ tạp chất về sau, phân cho Trương Tiểu Phàm một bộ phận, không có vào thể nội, rèn luyện nhục thân, mà đạo người ánh mắt cuồng nhiệt. Giống như là nhìn chằm chằm hiếm thấy bảo tàng, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, thị huyết châu a, đây là 800 năm trước, lòng dạ hiểm độc lão nhân pháp bảo, vẻn vẹn tại tiên khí chu tiên kiếm phía dưới, mặc dù cuối cùng thua ở thiên gia bảo kiếm trên tay, nhưng là không thể phủ nhận, đây là chu tiên phía dưới, có ít bảo vật, đồng thời, tại ma đạo tu hai trong tay, có thể phát huy ra thực lực cường đại. Tại chính đạo bên này, pháp tướng ánh mắt lấp lóe một cái, sau đó than khẽ, pháp tướng là biết rõ một chút cái gì, nhưng là hắn không dám nói, cũng không thể nói. Đám người xử lý trường kiếm màu đen, nhìn một chút tại Trương Tiểu Phàm trước mặt ra người, đều có nhiều giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Vân Môn hai vị thủ tòa. Lão ma đầu, xác thực chết, Trương Tiểu Phàm cũng liền chém hai vị ma đạo cự đầu. Cứ việc hai vị cự ly siêu cấp cự đầu còn có nhất đoạn cự ly, nhưng là cũng đủ làm cho Trương Tiểu Phàm danh dương thiên hạ. Nhưng là, Thanh Vân Sơn mỗi một vị thủ tòa, đều là uy danh hiển hách, tại toàn bộ tu tiên giới, có thể xưng lãnh tụ đồng dạng nhân vật, nhưng là môn hạ đệ tử. Lại là ma tu, cho dù không phải ma tu, nhưng là cái này thị huyết châu, cũng khó có thể nói rõ được a. Điền Bất Dịch đưa mắt nhìn Trương Tiểu Phàm thật lâu, sau đó chậm rãi ngửa đầu, hít sâu một hơi, khí tức có chút run rẩy, thu dọn một cái tâm tình về sau, một lần nữa nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, thanh âm bình tĩnh, người trước cùng ta trở về. Trương Tiểu Phàm cầm trong tay thiêu hỏa côn, trong lòng của hắn cũng là đủ kiểu dãy giụa. Hắn căn bản không có dự định sử dụng thiêu hỏa côn. Nhưng là linh bảo có linh, linh vật hộ chủ, huống chi là bực này thần vật, Trương Tiểu Phàm cũng là lộ ra so với khóc còn khó coi hơn Tiếu Dung. Đây coi như là tự mình đào hố cho mình nhảy. Tô Dương ngược lại là không có cảm giác được cái gì, nhưng nhìn sự tình còn rất nghiêm trọng, tính toán trước bỏ mặc, đi một bước xem một bước đi. Nếu là thật không chào đón Tiểu Phàm, cái này Thanh Vân Môn không đợi cũng được. PS, các loại khảo thí đi qua, số 10 khôi phục như thường đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.